Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 917, trao đổi nghi thức. Long tộc và ta nhân tộc đối với tư nguyên trao đổi. Hiện tại đã thương lượng thỏa đáng. 3 ngày sau, hai bên liền sẽ ở vùng biển lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Trong không gian nhỏ, Khuất Kỳ mang trên mặt một nụ cười. Hướng về phía Mạc Hà báo cáo, đây là hắn mới vừa từ tiên đình lấy được tin tức. Sau khi trở về, hắn thời gian đầu tiên liền đem tin tức này nói cho Mạc Hà. Long tộc thật vẫn rất sốt ruột. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó cười nói, nguyên bản 2-3 ngày trước, vẫn còn ở đối với một ít tương đối thưa thớt mà chân quý tài nguyên. Ở thương lượng giá trị cân nhắc, có thể mới qua 2-3 ngày công phu, hết thảy các thứ này cũng đã nói xong. Nguyên nhân trong đó, đương nhiên là bởi vì Long tộc gấp gáp, Mạc Hà cũng không cần hỏi. Hắn là có thể nghĩ tới đây lần cân nhắc hai bên trao đổi tư nguyên giá trị trong quá trình. Long tộc tuyệt đối là lần nữa nhượng bộ, đối với những cái kia quý trọng tài nguyên, giá trị tất cả đều đánh giá thấp. Lúc này mới có thể nhanh như vậy liền cùng nhân tộc thương lượng thỏa đáng. Từ một điểm này tới xem, nhân tộc hiện tại đã chiếm được một ít tiện nghi, đồng thời cũng có thể phản ảnh ra long tộc bây giờ tình cảnh xác thực là vô cùng không ổn. Nếu đến khi 2-3 ngày sau, ước định sẽ ở vùng biển hoàn thành tư nguyên trao đổi. Như vậy mấy ngày ngươi trước hết làm một ít an bài đi. Không cần làm quá nhiều bố trí, chủ yếu chính là làm một bề ngoài công phu, để cho long tộc cảm giác nhân tộc rất coi trọng lần này tài nguyên trao đổi. Như vậy là được rồi, ngươi có thể đi tìm mấy cái lễ nhà học sinh, để cho bọn họ giúp cùng nhau làm chuyện này. Mạc Hà gật đầu sau đó, vừa hướng Khuất Kỳ phân phó một câu, nhân tộc bây giờ là muốn cho long tộc mượn thế. Như vậy lộ ra nhất định coi trọng, chẳng những có thể để cho long tộc cảm thấy có mặt mũi, cũng có thể để cho bọn họ thông qua chuyện này và yêu tộc cãi vã thời điểm còn có sức lực một ít, chừng không phải là một ít mặt ngoài văn chương. Mạc Hà rất vui lòng làm như vậy, thấp chi phí hồi báo cao sự việc, cho nên hoàn toàn có thể cấp long tộc mặt mũi này. Đạt được Mạc Hà phân phó sau đó, Khuất Kỳ vậy gật đầu một cái, sau đó liền xoay người đi chuẩn bị, để cho hắn một cái kim tiên cường giả đi làm như vậy bề ngoài văn chương. Quả thực là có chút dùng không đúng chỗ, cho nên hắn chuẩn bị như Mạc Hà theo như lời, đi tìm một ít lễ nhà học sinh, để cho bọn họ để hoàn thành chuyện này, dù sao nơi này là Hải Châu tiền tuyến. Phải tìm được bách gia học phái học sinh, đó là tương đương đơn giản. Đến khi Khuất Kỳ rời đi sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện, đồng thời và thường ngày, tiếp tục chú ý vùng biển và yêu tộc bên kia chiều hướng. Nhân tộc và long tộc thương lượng xong tiến hành một lần tư nguyên trao đổi. Mượn này tới biểu hiện nhân tộc và long tộc bây giờ. Quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều. Đối bên ngoài phóng thích ra tín hiệu chính là yêu, nếu như tiếp tục đào long tộc góc tường nói. Vậy long tộc liền sẽ ngã về phía nhân tộc một khối. Hơn nữa nhân tộc một khối vậy rất vui lòng tiếp nhận. Mạc Hà cảm thấy yêu tộc nếu như trước thời hạn suy nghĩ kỹ hết thảy, bước kế tiếp chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ nói. Vậy gần đây cái này 3 ngày. Chính là một cái thời cơ tuyệt đẹp, cho nên không thể không đề phòng. Ở Mạc Hà một như thường lệ chú ý hạ, thời gian 2 ngày chớp mắt liền đi qua. Vùng biển bên trong một mảnh yên tĩnh, yêu tộc bên kia tựa hồ cũng không có cái gì chiều hướng. Hết thảy nhìn như đều rất bình thường, nhưng Mạc Hà cũng không có buông lỏng cảnh giác. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác đã bắt đầu nhắc nhở hắn. Tiếp theo yêu tộc nhất định sẽ có hành động, cho nên nhân tộc bên này phải thời khắc đề phòng. Lại qua 1 ngày, hết thảy vẫn là rất bình tĩnh. thời gian đã đến nhân tộc và long tộc ước định trao đổi tài nguyên cuộc sống. Ở cách Hải Châu ước trăm dặm vùng biển bên trong, nhiều một cái cũng không lớn hải đảo. Nơi này chính là tiếp theo sẽ tiến hành tài nguyên trao đổi địa phương. Trên đảo hiện tại đã làm không ít bố trí, đem chỗ tòa này vô căn cứ nhô lên đảo nhỏ, trang điểm được khá là lộng lẫy. Có một ít bách gia học phái học sinh đã ở trên hòn đảo này chờ đợi. Nhân tộc và long tộc bây giờ, trước kia cũng không phải là không có qua giao dịch các loại hành vi, chỉ là tới nay cũng không có thả vào trên mặt bàn. Vậy cho tới bây giờ không có giống như bây giờ chính thức công khai qua. Cho nên chuyện này cũng có thể tính là tái nhập sử sách một đại sự. Như vậy có thể tham dự lễ gia học tử. Cái này mấy ngày đều cảm giác vô cùng phấn chấn. Bọn họ thậm chí ở mấy ngày này trong thời gian lập ra một bộ không hề rườm rà lễ nghi, tới biểu hiện nhân tộc đối với chuyện này coi trọng, mà lựa chọn hai bên trao đổi tư nguyên mảnh đất này điểm bản thân. Thật ra thì cũng đã có thể lộ ra điểm này, đem đất điểm đặt ở vùng biển bên bờ, vô căn cứ rút lên một tòa đảo nhỏ. Như vậy địa điểm đối với song phương mà nói cũng là lựa chọn rất tốt. Mạc Hà bóng người, hiện tại cũng ở đây trên cái đảo này. Trước là hắn và long tộc tiến hành tiếp xúc, ngày hôm nay hắn vậy phải ra mặt. Khuất Kỳ giống vậy đứng ở hắn bên người, chờ đợi tiên đình và long tộc hai bên đến. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà ánh mắt liền phiết hướng biển khơi phương hướng. Xa xa liền thấy ngoài vạn dặm, có sóng biển từ trên mặt biển bay lên, mấy đóa đợt sóng lên. Thủy mạch long tộc đội ngũ đạp lãng mà đi, đang hướng bên này tới đây. Một khắc sau, ở đỉnh đầu mọi người trên bầu trời, một đạo kim sắc tiên quang rủ xuống, mấy đạo thân ảnh vậy chậm rãi từ bầu trời hướng xuống bay xuống. Đây là nhân tộc tiên đình cao thủ. Mạc Hà thấy hai bên cũng tương đối cao pha ra sân, cũng không có cảm thấy như thế bất ngờ. Bản thân ngày hôm nay chuyện này chính là muốn đối bên ngoài phóng thích long tộc và nhân tộc quan hệ hòa hoãn tín hiệu. Hai bên cao giọng một ít ra sân cũng là phải. Rất nhanh, nhân tộc và long tộc đội ngũ đều đã nhích tới gần Mạc Hà nơi đứng cái này đảo nhỏ. Long tộc một khối tới là Ngao Trụ và Ngao Trơn bóng hai vị cao thủ này. Đồng thời ở bọn họ sau lưng, còn đi theo hơn 10 vị thủy mạch long tộc cao thủ. Những người này không hề tất cả đều là long tộc con em, nhưng là bọn họ ở hóa thành hình người sau tướng mạo. Tất cả đều rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, nữ dáng dấp đẹp, nam dáng dấp anh tuấn. Nhân tộc tiên đình một khối người tới cũng không thiếu. Dẫn đầu hai vị, một cái là tiên đình Thương Xiển, một cái khác chính là Tịch Ứng. Thương Xiển đối ngoại tu vi hiện tại vẫn là kim tiên cảnh giới, cho nên cộng thêm Tịch Ứng sau đó, nhân tộc bên này trên mặt nổi mới có hai vị đại năng giả đến. Biểu hiện ra đối với chuyện này coi trọng, thấy hai bên đều tới, Mạc Hà thành tựu chuyện này người trung gian, liền lập tức đứng dậy, cười hướng về phía hiện trường người nói, lần này long tộc và nhân tộc lẫn nhau tiến hành một lần tư nguyên trao đổi. Tới một cái vì bù đắp nhau, chung nhau tiến bộ, thứ hai cũng là mượn này cơ hội, hòa hoãn long tộc và nhân tộc quan hệ giữa. Hy vọng sau này nhân tộc và long tộc bây giờ có thể nhiều hơn một chút lui tới, ít một chút binh mâu gặp nhau. Đây là long tộc và nhân tộc bây giờ lần đầu tiên tiến hành tư nguyên trao đổi, nhưng cần phải sẽ không phải là một lần cuối cùng, cho nên cũng ở đây hôm nay định cái kế tiếp quy trình. Sau này như lại có chuyện như vậy, hai bên cũng có thể hơn nữa thuận lợi một ít. Mạc Hà nói xong hai câu này sau đó, ánh mắt liền báo cho biết một chút đứng ở chung quanh những cái kia lễ gia học tử. Sau đó, dẫn đầu vị kia lễ gia học tử liền đứng dậy, trước hướng hai bên đơn giản giới thiệu một chút bọn họ trước chế định xong lễ nghi quy trình. Đến khi đôi mới gật đầu sau đó, sau đó liền bắt đầu giữ quy trình để cho hai bên tiến hành lần này tư nguyên trao đổi. Mạc Hà liền đứng ở một bên nhìn, mấy tên lễ nhà học sinh chế định lễ nghi quy trình cũng không phức tạp. Đầu tiên là hai bên bây giờ làm lễ, như vậy tới biểu thị hai bên bạn thân. Thứ nhì là mỗi người đưa lên trao đổi tài nguyên danh sách, giao cho lẫn nhau xem qua. Tiếp theo do hai bên người mang tới, cầm ra chuẩn bị xong dụng để trao đổi tài nguyên, lẫn nhau trao đổi kiểm tra một chút. Đến khi sau khi kiểm tra xong, tất cả đều xác nhận không có lầm. Sau đó do hai bên dẫn đầu đại năng giả, tương đối có nghi thức tính ký một phần hiệp nghị. Nội dung chính là đi qua hai bên hiệp thương, chỉ là tư nguyên trao đổi, hết thảy xác nhận không có lầm, đạt thành giao dịch các loại. Phần hiệp nghị kia ký xong sau đó, cuối cùng hai bên trao đổi, do mỗi người cầm đối phương ký hiệp nghị. Long tộc cất giữ nhân tộc ký hiệp nghị, mà nhân tộc chính là cất giữ long tộc. Hai bên cuối cùng làm lễ, cái này thì hoàn thành tất cả quy trình. Mạc Hà nhìn quy trình này tiến hành, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Đứng ở một bên Khuất Kỳ thấy, chỉ là lấy là Mạc Hà ở cao hứng lần này long tộc và nhân tộc tư nguyên trao đổi tiến hành thuận lợi. Có thể nào ngờ Mạc Hà tâm lý cao hứng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái này. Mạc Hà hiện tại chỉ cảm thấy được, lập ra cái này lễ nghi lưu trình, cái này mấy tên lễ nhà đệ tử nhất định chính là nhân tài. Toàn bộ quy trình chế quyết định, hãy cùng làm giao dịch ký hợp đồng kém không nhiều. Nhưng mà kinh bọn họ tay làm qua sau đó, như vậy toàn bộ quá trình lộ vẻ được vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Hai bên mang đến người cũng đúng mỗi một hạng quy trình tiến hành được đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng rất hài lòng quy trình này. Bởi vì Bách Gia học phái thương gia xuất hiện, trước mắt trong nhân tộc bộ làm giao dịch lúc đó, có một ít đại tông mua bán, vậy bắt đầu ký hiệp ước. Quy trình và trước mắt hơi có chút khác biệt, lớn hơn đều là đi tìm một cái người đức cao vọng trọng. Tốt nhất là Bách Gia học phái Đức Gia học tử, sau đó ở đối phương làm chứng dưới, định xong hợp đồng, còn không có cầm quá trình này làm rất trang nghiêm. Mạc Hà cảm thấy, ngày hôm nay chuyện này truyền giao ra ngoài sau đó, sợ rằng Bách Gia học phái thương gia liền sẽ thông qua chuyện này, tiến một bước đem ký hiệp ước quy trình làm chính thức một ít. Sử gia cũng sẽ đem quy trình này tái nhập sử sách bên trong. Hai bên giao dịch kết thúc, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, lẫn nhau mang đến trao đổi tài nguyên, hiện tại cũng đều đưa đến tay đối phương bên trong. Thật đúng là đừng nói, đi qua như vậy tài nguyên trao đổi sau đó, Mạc Hà phát hiện quan hệ của song phương tựa hồ thật sự là dung hiệp một ít, tối thiểu ngoài mặt là như vậy. Long tộc hai vị đại năng giả hiện tại đang cùng Tịch Ứng, Thương Xiển hai người đặc biệt khoái trá trò chuyện với nhau, và bọn họ cùng chung tới những người đó, có chút cũng cùng Tiên Đình cùng người tới đang trò chuyện lẫn nhau. Bây giờ có va chạm giao chiến thời gian dài, luôn sẽ có một số người ở trên chiến trường gặp qua, chỉ là không nghĩ tới một ngày kia sẽ dưới tình huống này gặp mặt. Mọi người vẫn có thể ôn hòa nhã nhặn chân chính nhận thức một chút, cũng coi là rất tốt trải qua. Đang mọi người trò chuyện với nhau thời điểm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mặt đất dưới chân lại truyền đến một loại nhỏ nhẹ cảm giác chấn động. Những thứ khác mấy vị đại năng giả giống vậy cũng đều phát hiện loại chuyện này, tạm thời bây giờ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau. Mà phát hiện ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía với nhau thời điểm, tất cả mọi người đều ý thức được, loại chuyện này cũng không phải là tại chỗ phương đó nơi là. Sau đó lại nhất tề đưa mắt về phía biển khơi chỗ sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.